Chiến thần Hào Môn, chương 2222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhanh, nhanh lên một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn là ai, dám đến chúng ta cái này nháo sự, giết hắn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đám người vọt vào, các cầm trong tay hỏa khí, hung thần ác sát dáng dấp vô cùng dọa người. Dẫn đầu vừa tiến đến, liền thấy Lang tiên sinh, không chút do dự nào, ngay cả lời đều lười phải nói một câu, trực tiếp bóp cò. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể Lang tiên sinh trong nháy mắt liền tiêu thất, vừa mới còn quỳ trước mặt hắn nam tử, khóc lớn tiếng hô. Thứ này đối với hắn vô dụng a, dừng tay, không muốn toi mạng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, lời của hắn nói đã muộn, phốc thử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái đầu người bay thẳng lên, tiên huyết văng khắp nơi. Lang tiên sinh đến mức đã có người chết, bị hắn trực tiếp chặt đứt cái cổ, hung ác độc địa mà tàn bạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn quá nhanh, căn bản là không có người có thể bắt được hắn, so với kia kinh khủng dã thú còn muốn dọa người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá trong chớp mắt cũng đã có mười mấy người bị giết. Khắp nơi đều là tiên huyết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên mặt đất, trên vách tường, bàn ghế trên, thậm chí là tên lão đại kia kiệt bên trong trên mặt. Máu chảy thành sông A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiệt trong đã bị sợ đến sắc mặt trắng bệch, hắn là cái này một mảnh dưới vòng tròn thế lực lớn nhất, cho tới bây giờ không ai dám như vậy trêu chọc hắn, tại hắn địa bàn gây sự, càng chưa nói giết hắn nhiều người như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng trước mắt Lang tiên sinh tuyệt đối là một quái vật. Trong tay hắn hỏa khí đã cầm không kín rồi, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quá kinh khủng, bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không đợi hắn phản ứng, đột nhiên một trận gió kéo tới, Kiệt Trong chỉ cảm thấy trong lòng run lên bần bật tựa như trong nháy mắt rơi vào hầm băng, toàn thân đều trở nên bị bệnh đâu qua đứng lên. Người chính là lão đại của bọn hắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lang tiên sinh cặp mắt kia, giống như quỷ mị thông thường, người xem trong lòng nổi lên sợ hãi một hồi. Là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kiệt Trong nói chưa từng nói, đột nhiên cảm thấy đầu một ngất, dường như lâm vào giấc ngủ, trong nháy mắt lại thanh tỉnh, chỉ là con mắt hoàn toàn mất hết thần thái, như là bị thôi miên giống nhau. Chủ nhân, ngài cần ta vì ngươi làm cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kiệt Trong cúi đầu cung kính nói. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lang tiên sinh gật đầu, ta muốn ngươi, giúp ta tìm một vật, chủ nhân muốn ta tìm cái gì, ta tìm cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kiệt Trong nói, hắn giống như một đầu gỗ, mặt không chút thay đổi, đã không có suy nghĩ của mình cùng tâm tình, hoàn toàn nghe theo Lang tiên sinh mệnh lệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lang tiên sinh nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút phía sau hắn, từng cái run lẩy bẩy người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không quá đủ a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thản nhiên nói, sẽ tìm chọn người, mau sớm tìm được vật của ta muốn. Là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kiệt Trong cung kính nói. Hắn lập tức hạ mệnh lệnh, khiến người ta xử lý hiện trường, đem nơi đây quét sạch sẽ, rồi lập tức cho Lang tiên sinh an bài chỗ ở, đồng thời còn phải thêm phái người tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì Lang tiên sinh muốn đồ đạc không dễ dàng tìm, phải có nhiều người hơn, càng nhiều hơn cơ sở ngầm, nhiều tư nguyên hơn, nhân lực cùng vật lực. Một hồi trong lòng đất vòng rung chuyển, ở nơi này Bắc Mỹ Hắc Thành, đột nhiên bạo phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà cùng lúc đó, Đông Hải, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão triệu tình báo Internet bao trùm toàn thế giới các nơi, bất luận cái gì động tĩnh lớn, cũng đừng nghĩ tránh được ánh mắt của hắn. Hắc Thành vừa có động tĩnh, hắn bên này liền bị tin tức lập tức khiến người ta đi vào điều tra, đem sự tình tra rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hắc Thành trong lòng đất vòng tròn, đột nhiên phát sinh bạo loạn, đi qua bên kia vẫn rất ổn định, đại gia bình an vô sự, không biết là chuyện gì xảy ra. Nhân viên tình báo trả lời, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sự tình xảy ra khác thường tất có yêu. Lão Triệu hừ một tiếng. Tiếp tục điều tra có bất kỳ tình báo tin tức đúng lúc phản hồi về tới ta hiện tại đi tìm Giang tiên sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói xong, hắn không có dây dưa, lập tức đi tìm Giang Ninh, đem tin tức nói cho hắn biết. Giang Ninh đã thông báo rồi, trong khoảng thời gian này bất luận là chỗ nào phát sinh động tĩnh lớn, đều phải thông chi hắn, bởi vì Giang Ninh biết Lang Tiên Sinh thương thế một ngày gần như khỏi hẳn, tuyệt đối sẽ dành thời gian động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì hắn chắc chắn biết, hiện tại muốn giết hắn, không chỉ là Giang Ninh, còn có một cái lão ngoan đồng. Cách chương.